Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Kim Lăng người tới. Thể nghiệm thẻ, nhân vật, Lý Tầm Hoan, xuất từ đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Thể nghiệm thời gian, 1 giờ, nếu như Kim Dung trong tiểu thuyết giảng đều là hiệp nghĩa nghiêm nghị đại hiệp. Như vậy cổ long tiểu thuyết nhân vật đều là một đám đã trở thành truyền kỳ lãng tử. Lý Tầm Hoan, cái này cổ long khắc họa nhất là truyền kỳ kiểu người. Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát, người khác phi đao chỉ có tại trúng đích đối thủ thời điểm mới xác định kết cục. Mà chỉ có Lý Tầm Hoan, là tại còn không có phát lúc bắn liền đã chú định. Có thể thể nghiệm tiểu Lý phi đao. Cho dù là vẻn vẹn 1 giây, Lục Xanh đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Đáy lòng không nhanh một nháy mắt bị tiểu Lý phi đao thể nghiệm thẻ cọ rửa không còn một mảnh. Lục Xanh dừng chân lại, quay đầu nhìn một chút giấu ở trong mây mù cảnh Dương Môn. Chúng ta về nhà, minh nguyệt treo lơ lửng giữa trời. Ngày mùa hè côn trùng kêu vang cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Một đội khoái mã gào thét hướng thành Tô Châu cửa phóng đi. Thành Tô Châu mặc dù không tiến hành cấm đi lại ban đêm, nhưng cửa thành tại sau khi trời tối tất nhiên đóng lại không sẽ mở ra. Bất luận cái gì lỗ mãng tới gần tường thành hành vi đều sẽ bị coi là dạ tập. Sở dĩ bình thường mà nói, tới gần cửa thành chừng 1 dặm liền nên thả chậm tốc độ tới gần. Mà cái này một đôi khoái mã chẳng những không có thả chậm, tốc độ cao nhất chạy phía dưới càng giống như là muốn trực tiếp va chạm cửa thành. Người nào có biến, mọi người cảnh giới, luật. Một đội khoái mã đang áp sát cửa thành không đến 100 mét thời điểm, đột nhiên bỗng nhiên ghìm chặt dây cương, chiến mã nháy mắt thẳng đứng lên, ngửa mặt lên trời hí dài. Người nào? Nam Lăng Vương phủ, Phi Lăng vệ, mau mau mở ra cửa thành. Người tới từ trong ngực móc ra lệnh bài quát lớn. Phi Lăng vệ, thủ thành ngũ trưởng sắc mặt đại biến, vội vàng nhô ra thân thể mắt nhìn người tới lệnh bài trong tay. Chờ nhận rõ về sau, cuống quýt từ tường thành bên trên xuống tới tự mình mở cửa thành ra. Một đội khoái mã gào thét xông nhập trong cửa thành. Đề hình ti hậu viện, Lục Ly nghi ngờ đứng tại Lục Xanh trước mặt. Ăn xong cơm tối về sau, Lục Xanh liền đem Lục Ly gọi vào gian phòng. Thần thần bí bí, ca, chuyện gì a? Võ công luyện thế nào? Lục thị kiếm pháp luyện không sai biệt lắm, Lư kiếm ca ca nói đã đăng đường nhập thất, không so những danh môn đại phái kia đệ tử chênh lệch. Nhất dương chỉ vẫn là cửu phẩm. Cái này võ công quá hao tổn nội lực, một ngày chỉ có thể luyện 1 lần. Cửu dương thần công vẫn là tại đệ nhất trọng, ta mới luyện không bao lâu. Không được a, tu vi như vậy ta về sau làm sao mang ngươi ra ngoài a? Bảo vệ mình cũng thành vấn đề. Lục Xanh nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Ca, ngươi lại nghĩ mượn cớ vứt xuống ta. Nghe đến đó, Lục Ly diễn kỹ nháy mắt thượng tuyến, cái kia rưng rưng ướt át mắt to, quả thực khiến người thương tiếc. Lục Xanh biểu lộ lập tức có chút không kềm được. Nhà đầu này diễn kỹ học với ai? Trước kia làm sao không có phát hiện như thế biết diễn đâu? Bất đắc dĩ, Lục Xanh cũng không có tiếp tục trang hào hứng. Từ trong ngực móc ra 2 viên thuốc, một lớn một nhỏ. Lục Xanh chỉ vào 2 viên thuốc, bức vị 10 phần chậm rãi nói. Đây là ca trải qua 10 năm nghiên cứu, thu thập trên 100 loại thiên tài địa bảo, hao tốn 7749 ngày mới luyện chế thành linh đan. Nhỏ gọi tiểu hoàn đan, lớn gọi đại hoàn đan. Cái tên quái gì? Ca, Bạch Thiếu Vũ nói quả nhiên không sai, ngươi đặt tên thật không được. Cũng may tên của ta là cha mẹ lấy. Khụ khụ khụ, ngươi về sau có thể hay không nghe trọng điểm? Ngươi liền không hiếu kỳ cái này 2 viên thuốc là làm gì? Làm sao trọng điểm đều quan tâm trên danh tự rồi? Lục Xanh giả bộ khí thế một nháy mắt tan thành mây khói. À, vậy cái này hai viên thuốc là làm gì? Tăng cường nội lực, tiểu hoàn đan, có thể tăng mạnh chí ít 5 năm tinh thuần nội lực. Đại hoàn đan, có thể tăng mạnh chí ít 10 năm nội lực. Thế nào, có phải hay không rất kinh hỉ? Lục Ly con mắt giờ phút này đã sớm trừng được tròn trịa. Qua hồi lâu mới mờ mịt lấy lại tinh thần. Ca, ngươi trộm a? Phốc khụ khụ khụ. Lục Xanh cảm thấy sớm tối muốn bị nha đầu này cho tức chết. Làm sao tư duy nhảy thoát cùng trên cánh đồng hoang giống như ngựa hoang đâu? Trộm, ngươi trộm một cái thử một chút. Là ca tự luyện chế. Ca, ngươi đừng lừa ta. Ngươi đột nhiên biết võ công được rồi. Đột nhiên hiểu y thuật cũng được rồi. Liền ngay cả ngươi đột nhiên biến thành tiên thiên chi cảnh ta đều nhận. Nhưng là, loại này có thể gia tăng công lực đan dược. Chỉ có những đỉnh tiêm kia tông môn thế lực mới có thể có. Mà lại mấy ngàn năm qua đều là bí mật bất truyền. Ca, ngươi làm sao lại luyện chế? Còn có, thu thập trên 100 loại thiên tài địa bảo. Ngươi lúc nào thu thập? Luyện chế 7749 ngày. Ca, 49 ngày trước chúng ta còn tại từ kinh thành trên đường về nhà a. Khụ khụ khụ, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hai viên thuốc có thể đề thăng 15 năm công lực. Lục Xanh vội vàng chuyển di Lục Ly lực chú ý. Ca, ngươi có phải hay không cõng ta gia nhập cái gì thế lực rồi? Lục Ly hơi hơi híp mắt, lộ ra dò xét thiếu dung hỏi. Đúng vậy a, thiên hạ đệ nhất thế lực. Lục Xanh có chút dừng lại, lộ ra một bộ bị ngươi phát hiện biểu lộ thật dài thở dài. Cái gì thế lực? Mau nói, tốt nhất đem ta cũng giới thiệu đi vào. Triều đình, thiên hạ đệ nhất thế lực, thống lĩnh đại vũ 19 châu. Cát, không nói dẹp đi, ngươi gọi ta tới chính là khoe khoang ngươi có gia tăng nội lực đan dược. Ta đi đây, đan dược ngươi từ bỏ. Lục Xanh nghi hoặc nhìn Lục Ly, nhà đầu này làm sao hôm nay đột nhiên trở nên chính trực. Cho ta, kia là ngươi, quy của ta hiểu, trong tông môn cấp cho đan dược không thể tự mình trao nhận. Lục Xanh sạm mặt lại, ta không có gia nhập cái gì tông môn, lại nói, ta là triều đình quan lại làm sao có thể gia nhập cái gì tông môn. Mà lại, đan dược này thật sự là của ta, thật là của ngươi, Lục Ly lúc này mới có chút tin tưởng hỏi. Thật. Có thể đưa cho ta. Không sai, ngươi muốn cái kia khỏa. Muốn hết, tiếng nói rơi xuống đất. Trước mắt đan dược đã không thấy. Lục Ly vèo một tiếng lui tới cửa. Sợ Lục Xanh sẽ đoạt dáng vẻ. Chính muốn ra cửa, đột nhiên xoay người đối với Lục Xanh lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào mặt. Tạ ơn ta, nhìn xem biến mất Lục Ly. Lục Xanh gian phòng bên trong đột nhiên truyền ra vui sướng tiếng cười. Vẫn không thay đổi, móng ngựa tại thanh thúy phiến đá trên đường đánh ra một trận khuấy động âm phù. Phi Lăng vệ trải qua một ngày bôn tàu, cuối cùng từ Kim Lăng chống đỡ đạt đến thành Tô Châu. Đại nhân, chúng ta là trực tiếp đi phủ Tô Châu nha vẫn là. Đêm đã khuya, đêm khuya đi quấy giày tiền chi phủ không tốt. Vẫn là trước tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm, chờ sáng sớm ngày mai tìm đi gặp mặt tiền chi phủ. Mẹ nó, đuổi đến một ngày đường, lão tử đều nhanh đói dẹp bụng. Một câu cuối cùng, nháy mắt đem nghiêm túc khí chàng phá hoại hầu như không còn. Ha ha ha, đại nhân, nhìn người cả ngày đều nhanh ngựa dơ roi, còn tưởng rằng phủ Tô Châu có đại sự xảy ra đâu. Hại chúng ta trên đường đi kìm nén đến cái rắm cũng không dám thả một cái. Đúng đấy, nguyên lai không phải cái gì khẩn cấp sự tình a. Hẳn là đại nhân như vậy vội vã chạy đến Tô Châu. Là nghĩ đến đánh giá một chút Tô Châu mỹ nhân cùng Kim Lăng mỹ nữ khác biệt phong vị. Nói mò gì đâu, công vụ trong lúc đó cấm tiệt uống rượu làm vui huống chi trả lại thanh lâu. một đường gấp đuổi, đơn giản là sớm một chút phó thác xong việc về sớm một chút hướng tiểu vương gia phục mệnh. Đúng, lại nói cái kia Lục Xanh đến cùng là cái kia phòng giam nhân vật. Lục Tử, ngươi vừa cùng tiểu vương gia từ kinh thành trở về, ngươi biết không, Lục Xanh, nếu như nói cái kia năm nay cao trúng giáp bảng cái gì não tiến sĩ, ta ngược lại là biết, người này chất phác, không có lưu lại cho ta cái gì ấn tượng, ngược lại là một mực cùng ở bên cạnh hắn tiểu cô nương. Rất là lấy thích, nhìn ngươi mắt lộ ra dâm quang, ngươi đánh cái gì chú ý, nói người ta ngốc não, nhưng người ta dựa vào giáp bảng, ngươi đây, đoán chừng một chữ đều nghẹn không ra a. Nhân gia không chỉ là tân khoa tiến sĩ, mà lại hiện tại vẫn là phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti. Nữ nhân của hắn, ngươi đừng nói dám động ý nghĩ, chính là nhìn đều không cho nhìn nhiều. Đi ở trước nhất đại nhân vội vàng quay đầu nghiêm khắc quát. Đại nhân, ngài hiểu nhầm, tiểu cô nương kia không phải Lục Xanh nữ nhân, là muội muội của hắn. Đại nhân nghe ta nói thích không phải ngài nghĩ đến như thế. Kia là năm nay tháng 2 ngọn nguồn sự tình. Hoàng bảng gián, cái này dưới bảng bắt tế chính là kỳ quan. Nhất là hiện tại, năm vị hoàng tử đối người mới tranh đoạt. Liền chênh lệch là minh đao minh thương. Cái kia Lục Xanh, một giới văn nhược thư sinh tự nhiên là trốn không xong. Hoàng bảng vừa mới gián, còn chưa kịp cao hứng liền bị ngôn quốc cữu hạ nhân cho bắt tới. Ngươi đoán về sau làm gì? Lục Xanh đã không có trở thành ngôn quốc cữu gia rể cưng. Cái kia tất nhiên là hắn thề sống chết không theo. Ngôn quốc cữu đành phải thả người. Không là, là muội muội của hắn dẫn theo một cây xài hỏa côn lúc trước cửa giết tiến. Từ cửa sau giết ra, một người một côn, hoành tảo thiên quân vạn mã, đem ngôn quốc cữu gia gia đình đánh người ngã ngựa đổ. Ha ha ha, chàng diện kia, quả thực là nữ trung hào kiệt nữ anh hùng. Không thể a, bên người một người không tin nói. Cái kia dù sao chỉ là một giới nữ lưu, ngôn quốc cữu gia mặc dù ở kinh thành không tính là gì đầm rồng hang hổ, nhưng cũng không trở thành để một nữ nhân đánh không có tính tình. Chẳng lẽ một nữ tử tại ngôn phủ dương oai, thủ hạ của hắn hộ vệ cứ như vậy nhìn xem. Ha ha ha, lúc ấy tiểu vương gia cùng ngũ hoàng tử cũng tại ngôn phủ. Ngôn quốc cữu có thể đối với một cái nhược nữ tử thế nào? Cũng chỉ có thể làm dáng một chút thả mặc cho bọn hắn rời đi. Lúc ấy ngũ hoàng tử cũng đối nữ tử này có chút tán thưởng. Còn nói là tướng soái chi tài. Ông đột nhiên, giữa thiên địa nhộn nhạo lên một trận nội lực chấn động. Một cỗ luồng khí xoáy, tại u ám bên trên bầu trời ngưng kết hội tụ. Một đoàn người nói chuyện lập tức thu hồi, con mắt nhao nhao nhìn về phía nội lực chấn động nhộn nhạo địa phương. Cái hướng kia là đề hình ti, đây không phải giao thủ, là có người đột phá. Không nói nói Tô Châu đề hình ti đã hoang phế a. Làm sao còn có cao thủ như thế? Đoàn phi hơi hơi híp mắt, xa xa nhìn qua đề hình ti trên đỉnh đầu mây xoáy. Kỳ quái! Ta được đến tình báo là Lục Xanh đã là tiên thiên chi cảnh, nhưng cái này đột phá khí thế tựa hồ là hậu thiên đỉnh phong. Lục Ly cầm hai viên thuốc về đến phòng, chỗ nào còn có khả năng chịu được tính tình, không có hai viên cùng một chỗ nuốt vào đã coi như là có thể khắc chế. Tại đan dược sau khi ăn vào, nội lực nháy mắt tập tuôn ra mà đến. Tiến độ chật vật cửu dương thần công tự hành vận chuyển. Phi tốc đem tinh thuần nội lực chuyển đổi thành cửu dương chân khí. Cửu dương thần công tiến độ cũng bị từng tầng nhanh chóng thúc đẩy. Lục Xanh chắp tay sau lưng, xuyên thấu qua bệ cửa sổ nhìn về phía Lục Ly gian phòng. Đáy mắt chỗ sâu hiện ra tràn đầy ấm áp, đã từng cùng một chỗ trải qua cực khổ. Lắng đọng tại Lục Xanh đáy lòng biến thành cảm động hồi ức. Đại nhân, Ali muội muội nàng, cửa sổ truyền đến Chi Chu thanh âm. Chẳng biết lúc nào, Chi Chu Tôn Du còn có Lư Kiếm đều đi tới Lục Xanh phía trước cửa sổ nhìn qua Lục Ly gian phòng. Gần nhất Ali tu luyện tương đối dụng tâm, sở dĩ tiến độ nhanh hơn so sánh kia là nhanh hơn so sánh a, đó là dùng tâm liền có thể đạt tới tốc độ a. Đại nhân, ngài đừng có lừa bọn ta. Không sai biệt lắm liền ý tứ này. Ta Lục Xanh muội muội không kém ai. Lục Xanh có chút hất đầu, nhẹ nhàng xoay người, sau lưng cửa sổ im ắng chậm rãi đóng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.